Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Dương nhìn cô gái ngồi bên cạnh, trong lòng đầy thắc mắc. Một người giỏi giang như vậy, tại sao lại phải nói dối về năng lực của mình? Nhưng nếu đối phương không chủ động nhắc đến, ông cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Ông thậm chí còn cảm thấy may mắn vì bản thân chưa vội nhận cô làm đệ tử. Nếu không thì đúng là tự hạ thấp chính mình lẫn cô ấy. Sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, ba người cùng nhau đến nhà ăn. Thức ăn ở đây khá ngon, đầy đủ thịt cá và rau củ, không hề sơ sài. Trong bữa ăn, Trọng Dương còn chủ động giới thiệu Tần Chiêu Chiêu với một số trung y lớn tuổi trong nhóm của ông. Cô hòa nhập rất nhanh, trò chuyện vui vẻ với họ, cảm thấy không hề gượng gạo hay xa lạ. Dùng bữa xong, Trọng Dương đề nghị đưa cả hai về nhà. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa khách sáo từ chối, nói rằng họ có thể tự bắt xe buýt. Nhưng ông chỉ cười xua tay, giọng chắc nịch, xe buýt ở khu này mỗi ngày chỉ có 3 chuyến thôi. Giờ này chắc chắn không còn chuyến nào đâu. Nghe vậy, hai người đành đồng ý lên xe. Trên đường về, Tần Chiêu Chiêu cứ mãi suy nghĩ về chuyện bái sư. Nhưng cô không rõ Trọng Dương có còn ý định nhận đệ tử hay không. Ben dò hỏi, bác ơi, hiện tại bác có còn đệ tử nào không ạ? Trọng Dương vừa lái xe, vừa thản nhiên đáp, trước đây, tôi từng nhận một vài đệ tử, nhưng rồi không ai trong số đó thực sự kiên trì theo nghề. Có người học được nửa chừng thì bỏ dở, có người nắm được chút kiến thức liền tự mở phòng khám riêng. Làm theo ý mình, ông thoáng dừng lại, sau đó khẽ lắc đầu. Bây giờ, chỉ còn lại con trai tôi, chỉ tiếc rằng nó không có thiên phú. Từ nhỏ tôi đã kèm cặp, nhưng dù có dạy thế nào, nó cũng không đạt được kỳ vọng của tôi. Giọng ông trầm xuống một chút, mang theo sự bất lực. Tôi vốn muốn nó kế thừa y thuật của mình, nhưng xem ra điều đó quá khó. Tôi cũng không còn hy vọng gì nữa. Tần Chiêu Chiêu im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Vậy bác có nghĩ đến chuyện tiếp tục nhận đệ tử không ạ? Y thuật của bác nhất định phải được truyền lại. Trọng Dương bật cười, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng đã gần 60 tuổi rồi. Thời gian không còn nhiều. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn mong tìm được một người thực sự yêu trung y, có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để kế thừa y thuật của tôi. Nhưng những người như vậy, quá hiếm hoi, có duyên thì mới gặp được. Ông vừa nói vừa khẽ thở dài. Trong lúc đó, ông liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể nhận cô làm đệ tử, thì tốt biết bao. Nhưng ông không ngờ rằng, ngay giây tiếp theo, Tần Chiêu Chiêu lại lên tiếng. Bác ơi, không biết con có đủ tư cách không? Trọng Dương nhìn cô gái ngồi bên cạnh, trong lòng đầy thắc mắc. Một người giỏi giang như vậy, tại sao lại phải nói dối về năng lực của mình? Nhưng nếu đối phương không chủ động nhắc đến, ông cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Ông thậm chí còn cảm thấy may mắn vì bản thân chưa vội nhận cô làm đệ tử. Nếu không thì đúng là tự hạ thấp chính mình lẫn cô ấy. Sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, ba người cùng nhau đến nhà ăn. Thức ăn ở đây khá ngon, đầy đủ thịt cá và rau củ, không hề sơ sài. Trong bữa ăn, Trọng Dương còn chủ động giới thiệu Tần Chiêu Chiêu với một số trung y lớn tuổi trong nhóm của ông. Cô hòa nhập rất nhanh, trò chuyện vui vẻ với họ, cảm thấy không hề gượng gạo hay xa lạ. Dùng bữa xong, Trọng Dương đề nghị đưa cả hai về nhà. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa khách sáo từ chối, nói rằng họ có thể tự bắt xe buýt. Nhưng ông chỉ cười xua tay, giọng chắc nịch, xe buýt ở khu này mỗi ngày chỉ có 3 chuyến thôi. Giờ này chắc chắn không còn chuyến nào đâu. Nghe vậy, hai người đành đồng ý lên xe. Trên đường về, Tần Chiêu Chiêu cứ mãi suy nghĩ về chuyện bái sư.